vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, kỷ niệm ca gần chết đi tình yêu. Nơi này là được xưng là bờ biển Tây Địa khu biên giới. Được xưng là bờ biển, tự nhiên là tới gần bát ngát biển cả. Nơi này là Arad Đại Lục lớn nhất hải cảng địa khu. Arad Đại Lục thuyền cũng không vẻn vẹn là những cái kia bình thường tại sông lớn biển hồ bên trong đi thuyền ra hòa. Tựa như là hiện tại thuyền Going Merry, Arad Đại Lục thuyền buồm là có thể phi hành. Mặc dù những thứ này được xưng là Magatha phi thuyền bay cũng không cao, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng chúng nó quả thật là đang phi hành. Hơn nữa đã bay rất nhiều năm. Hôm nay là một cái trời trong gió nhẹ thời gian. Tuổi trẻ ám tinh linh nhà mạo hiểm ca gần lái chính mình yêu dấu Magatha tại bát ngát mặt biển phi hành. Đón hợp lòng người gió biển, ca gần rất là vui vẻ. Hôm nay hắn ra biển bắt được một cái lớn con trai. Mở ra đằng sau thu được một viên coi như không tệ hắc chân châu. Hắn dự định sau khi trở về đem viên này chân châu ra công thành một chiếc nhẫn. Sau đó đưa cho thầm mến đã lâu L'Oreal. Cứ như vậy, ưa thích mỹ lệ đồ trang sức L'Oreal nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn kết giao. Nghĩ tới đây, ca gần trên mặt nhịn không được lộ ra tựa như si hán dáng tươi cười. Cả người đứng tại Magatha đầu thuyền ha ha cười ngây ngô. Trong lòng tưởng tượng lấy chính mình thành công cùng L'Oreal trở thành nam nữ bằng hữu, sau đó cùng một chỗ rơi vào bể tình, cuối cùng tạo thành một gia đình. Hắc hắc hắc, tương đương về sau hài tử là sinh một cái tốt đó còn là sinh hai cái tốt. Sinh một cái lời nói là muốn nam hài vẫn là nữ hài. Ca gần nghĩ đi nghĩ lại liền nhíu mày. Trong lòng đã bắt đầu tính toán những cái kia hoàn toàn giả dối không có thật sự tình. Mà liền tại ca gần đắm chìm tại chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng, mắt thấy bến cảng đang ở trước mắt thời điểm, một đạo vang dội cảnh cáo thanh âm từ Magatha trên không truyền đến. Huy, né tránh nha. Muốn đụng phải. A, ca gần sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, ta, đi, ca gần nhìn thấy một chiếc so Magatha tốt đẹp mấy lần đầu dê thuyền buồm ngay tại trực tiếp. Hướng chính mình đánh tới. Cái kia đầu dê phía trên, một cái ma pháp sư ăn mặc nam tử lại để còn tại tuét miệng cười to. Bành. Ầm ầm, từ trên trời giáng xuống thuyền Going Merry thật giống như một phát tinh chuẩn vô cùng đạn đạo. Trực tiếp trúng đích ca gần Magatha trung tâm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Magatha của ca gần toàn bộ từ giữa đó bị đụng gãy đụng nát. Mà thuyền Going Merry thân thuyền phía trên một tầng ánh sáng vàng lấp lóe. Tại như thế cực lớn lực trùng kích dưới, toàn bộ thuyền Going Merry thân thuyền chỉ là thoáng xuất hiện một tia vết rách. Sau đó nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, có Magatha cái này dừng một chút sông. Thuyền Going Merry tránh khỏi trực tiếp chui vào trong biển vận mệnh. Tại mặt biển xông ra cực lớn sóng biển về sau, cấp tốc tính vào bến cảng bên bờ. Phía sau là vỡ vụn Magatha từ không trung xốc xích rơi vào trong biển. A, Merry, chúng ta vừa vặn có phải hay không đụng phải thứ gì? Đưa tay xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước biển, Takashisu quay đầu nhìn xem đầu hướng xuống, chính chóng mặt loạn tung bay Merry mở miệng hỏi. Cái gì? Đụng vào đồ vật? Không có chứ, muốn hay không bồi a? Merry thì vất vả bày ngay ngắn tư thế, lắc lắc áo mưa dưới cái đầu nhỏ, đột nhiên có chút khẩn trương nói, con muốn bồi sao, vậy quên đi, chúng ta khẳng định không có đụng vào đồ vật, nhìn, cái này bến cảng hẳn là bờ biển Tây bến cảng, chúng ta đến, mọi người, chuẩn bị đổ bộ, Takashisu vừa nghe đến đụng đồ vật còn muốn bồi thường vội vàng nói sang chuyện khác. nhìn xem mắt đã gần ngay trước mắt bờ biển. Takashisu hai tay chống nạnh, đã làm tốt lên bờ chuẩn bị, mà lúc này trên thân niệm khí lưu động, hai chân đứng ở bong tàu phía trên nguy nga bất động. Kanet quay đầu nhìn một chút đã trên mặt biển trôi nổi Magatha mảnh vỡ, khóe mắt nhịn không được co quắp mấy lần. Lấy âm mưu Kanet tính tình, gặp được loại tình huống này nàng khẳng định phải xử lý tốt. Nhưng là hiện tại cứu viện Nen Hana quan trọng, vẫn là đem sự tình khác tạm thời thả một chút đi. Lên bờ, ba người cấp tốc nhảy lên bến tàu bên bờ. Theo Mary xoay người phất phất tay, thuyền Going Mary tại một đạo màu tím ma pháp trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ thuyền Going Mary hoàn toàn biến mất đằng sau, Mary rút về ma pháp trận, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tương Đương thật sự là quá dọa người, không nghĩ tới thủy ngân chi dực năng lực phi hành lại tăng thêm ta cố hữu kỹ năng phá sóng tiến lên cùng một chỗ sử dụng, thế mà như thế phí ma lực, chỉ kiên trì 2 giờ không đến liền đạt tới cực hạn. May mắn cuối cùng hạ xuống địa phương mặt biển, nếu là vẫn là lục địa, thủy ngân chi dực để thuyền Going Mary có năng lực phi hành, đồng thời tốc độ phi hành cũng không tính chậm, nhưng là cái tốc độ này vẫn như cũ không đạt được Takashisu cùng Kanet lý tưởng. Thế là Mary phát động hắn cố hữu kỹ năng, phá sóng tiến lên, chỉ cần có sóng gió địa phương, thuyền Going Mary liền có thể tăng gấp bội tốc độ tiến lên. Bên trên bầu trời mặc dù không có sóng, nhưng là có gió, bị hất dẫn tới cuồng phong cổ động buồm, kéo theo lấy thuyền Going Mary phá phong mà đi. Nhưng là Mary không nghĩ tới, thủy ngân chi dực triển khai cùng phá sóng tiến lên đều cần không ít ma lực. Mặc dù có Takashisu ma lực cung cấp, nhưng là hai người tiêu hao quá lớn, Takashisu ma lực cung cấp có chút nhập không đủ suất, mà Mary bản thân cũng không phải là cái gì ma lực rất nhiều anh linh. Có thể kiên trì 2 giờ đã là phi thường cố gắng. Tại đến biển vàng bờ bến cảng trên không lúc, Mary rốt cục không kiên trì nổi, thủy ngân chi dực bởi vì không có năng lượng cung cấp bị ép thu hồi. Sau đó chỉ xuất hiện vừa vặn cái kia mạo hiểm kích thích một màn. Không sao Mary, ngươi đã rất cố gắng, mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đi tới bờ biển Tây, làm cho gọn gàng vào Mary. Takashisu một bên khích lệ Mary, một bên đưa tay bắt lấy Kanet tay. Tại Kanet xem thường bên trong, trên người nước biển bị Kanet thao túng niệm khí sấy khô. Hì hì, tương đương có thể viện trợ thuyền trưởng, có thể lần nữa xuất phát, ta thật phi thường vui vẻ. Cảm ơn ngươi thuyền trưởng. Mary trên không trung cúi người chào nói tạ ơn. Takashisu cười lắc đầu, không nói gì. Đầu tiên là xoay người nhìn về phía cái kia đã 10 phần chú mục Sky Tower. Chủ, mắt liếc một cái Sky Tower cái kia cao không lường được độ cao. Takashisu trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Không có cái gì cần cảm tạ. Vận mệnh của chúng ta đã nối liền với nhau. Mặc dù ta không biết ta con đường phía trước đến cùng như thế nào, tại sao tới đến thế giới này, nhưng là đã tới, để cho ta có được phần này lực lượng, vậy ta liền muốn hảo hảo đi chân quý, đồng dạng chân quý các ngươi. Đi thôi, đi Stathauer cứu người. Mary đến để Takashisu cảm giác chính mình trên vai gánh đột nhiên nhiều hơn rất nhiều. Tinh thần trách nhiệm rất nặng, Takashisu trước kia cũng mê mang quá, hắn không biết mình tại trong thế giới này đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Nhưng là cho đến ngày nay, Takashisu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải không đi nghĩ, chỉ là đã không quan trọng. Takashisu hiện tại có Kanet, có Mary, về sau đường bất luận như thế nào, Takashisu cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau đi xuống, đồng thời càng chạy càng xa. Vui có buồn có,